Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa hửng sáng, bóng người chợt lóe trên đỉnh tường son Đại Minh Cung. Một kẻ áo xanh, tóc tai rối bời, tay xách đôi giày, chân trần hớt hải phóng qua tường cung. Vi huấn chân trần, vượt mái nhảy tường, chạy một mạch mới chịu dừng lại trên nóc nhà một căn dân cư hẻo lánh. Hắn ngồi co chân, ôm gối, mắt vô thần ngó về thành trường ăn chập trùng lầu các. Lòng như mất cả hồn vía, biết bao cảnh tượng từng ngượng ngập chỉ dám nghĩ trong mộng. Nay đều thành sự thật, hắn chẳng còn nhớ nổi mình bị bắt ra sao, cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà sáng ra lại phải cuống cuồng chạy đi. Mọi thứ như cuốn vào một cơn lốc mê loạn mà rực rỡ. Chỉ còn nhớ rõ ánh mắt ướt át của nàng, da thịt nóng hổi, cùng với vết sẹo sần sùi bị giấu kín dưới lớp vòng tay xinh xắn. Những vết thương cũ bị xé rách nhiều lần ấy, khi hắn vô tình sờ thấy, khẽ hỏi một câu, mới hay thì ra mình được sống lại không phải nhờ vận may. Càng không phải kỳ tích, là Phượng Hoàng Đài, nơi hắn lịm đi trong lúc hành hình ở chùa Phong Long. Là nơi nàng đã dùng nước mắt hòa máu tưới lên thân xác đã lạnh giá của hắn. Nhờ đó mà chất độc tiêu tan, thuốc dẫn mới phát huy hết hiệu quả, phương pháp của Chu Thanh Dương mới thật sự có tác dụng. Từ đó hắn được sống lại, nàng lấy nước mắt giữ hồn hắn ở lại, lại dùng máu thịt đắp lại thân thể cho hắn. Khi Vi Huấn còn đang ngẩn ngơ trên mái nhà, một bóng người thoăn thoắt hiện ra là một nữ tử nhanh nhẹn, anh khí, cao lớn, từng bước bước lên theo. Hoắc Thất Lang đã lặng lẽ theo dõi mấy hôm, nay cuối cùng cũng đợi được mục tiêu. Nàng đứng cách đó một khoảng an toàn, quan sát hắn từ trên xuống dưới, vừa nhìn là hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì xem ra. Tình hình trận, chiến đấu, khá là dữ dội, nén cười. Nàng cao giọng khen, đai lưng không tồi đâu. Vi Huấn ngơ ngác, cúi đầu nhìn, mới thấy bên hông mình đang buộc một dải đai đỏ thắm khảm ngọc lấp lánh, rõ ràng là vật của Bảo Châu. Tối qua nàng vừa thiếp đi, ngoài cửa sổ lại văng vẳng tiếng người. Hắn hoảng hốt muốn trốn, mà cái đai bị thân nàng đè lên. Hắn không dám liều lĩnh kéo ra, tiện tay vơ bừa thứ gì đó đeo vào là chạy. Hoắc Thất Lang thì nghiêm giọng dạy bảo, sư huynh à, đã muốn xây quan hệ lâu dài thì chuyện xong rồi cũng phải ở lại dỗ dành người ta một lát chứ. Sao lại cứ cắm đầu chạy là sao? Vi Huấn mặt đỏ như gấc, tức giận mắng, liên can gì ngươi, tránh ra, khù, thật ra ta cũng có người trong lòng. Nàng gãi đầu cười, thỉnh thoảng cũng muốn len vào cung xem mặt hắn một cái. Khổ nỗi người ta canh phòng nghiêm ngặt, ta thì võ công tầm thường, mấy lần thử đều thất bại. Sư phụ mất rồi, ta cũng muốn nhờ sư huynh chỉ điểm thêm vài chiêu Thận Lâu Bộ. Vi Huấn đang rối lòng, chẳng buồn để ý, đi tìm đôi giày để rời đi. Hoắc Thất Lang thì biết, đây là đồng tử thông linh, nay vừa mới biết mùi nhân thế, lòng còn thẹn thùng vụng dại. Nếu bây giờ để hắn trốn mất, e rằng sau này khó lòng bắt được thanh sam khách. Vậy là nàng lập tức rạng rỡ nụ cười. Ân cần nịnh nọt, huynh đệ đồng môn cả mà. Sao phải xa lạ, ta có sở trường làm người khác vui. Sư huynh có võ công cao, ta có thể chỉ dạy huynh cách chiều chuộng công chúa. Cút, Vi Huấn nổi khùng, đá một cước thẳng tới. Hoắc Thất Lang vốn tưởng đứng đủ xa, ai ngờ một cước ấy nhanh như điện giật, chẳng tài nào tránh được. Nàng chỉ kịp khoanh tay che ngực, liền bị đá văng khỏi mái nhà. Trong khoảnh khắc rơi xuống, nàng thoáng nghĩ, Trần Sư Tổ từng bảo đồng tử mới phát huy hết uy lực võ công. Đúng là thật, hứa nhị cả đời đừng mơ ngồi lên thủ tịch nữa. Rơi xuống đất, cánh tay nhức buốt, chắc là nứt xương, trong lòng nàng giận lắm. Thầm nghĩ, tên tiểu quỷ chết tiệt này chẳng phải là vừa nếm mùi yêu đương liền cuống cuồng bỏ chạy. ngượng đến hóa giận, đấm đá bậy bạ sao? Nhưng, cầu người thì phải khéo lời. Nàng nghiến răng, lại bò lên mái nhà, rạng rỡ bám theo phía sau hắn, gọi với theo, sư huynh, à không, sư phụ, từ nay ta xin bái nhập làm đệ tử, ngài chính là sư phụ mới của đồ đệ. Sư phụ ơi, đừng đi nhanh thế, bên kia, Bảo Châu cuộn mình trong tay áo rộng, nằm thiếp trên chiếc sập nhỏ, một giấc tới tận khi mặt trời lên cao, mơ màng nhìn ánh nắng lọt qua cửa sổ, nàng giật mình bật dậy, muộn giờ lâm chiều rồi. Vừa ngồi dậy, nàng chợt khựng lại, thấy bóng dáng Vi Huấn đã biến mất, trong lòng hiểu rõ tên tiểu tặc ấy quả nhiên lại trốn đi mất rồi. Tìm mãi trong đạo quán chẳng thấy son phấn gì, nàng đành khoác đại một bộ cung phục lộn xộn, lúc ấy mới phát hiện đai lưng của mình không cánh mà bay. Trên sập chỉ còn sót lại thắt lưng của Vi Huấn, chẳng rõ là hắn lấy nhầm hay cố tình đánh cháo. Thế là Bảo Châu tóc tai rối bù, xiêm áo chưa chỉnh tề, cứ thế bước ra khỏi đạo quán. Ngoài cửa, Vu phu nhân đã chờ từ lâu, dẫn theo hai nội thị cùng một tiểu thị nữ. Thấy nàng lộ diện, một tấm màn che đầu lập tức được dương lên, phủ từ đầu đến chân cho nàng, cẩn thận chỉnh lại dung nhan. Bảo Châu ngồi trên xe nhỏ, cách lớp rèm xa hỏi nhũ mẫu, sao lại đoán được ta nghỉ lại ở Đại Giác Am? Vu phu nhân đưa ra một chiếc khăn lụa, bên trong gói 4-5 món châm thoa rơi rớt. Đêm qua công chúa đi thuận theo gió, dọc đường đánh rơi không ít đồ, thần đoán là hướng về phía đông bắc nên mới lần theo. Lúc nãy thấy người ngủ say, cũng chẳng dám làm phiền. Bảo Châu mặt hơi nóng lên, khẽ hỏi tiếp, chiều sớm hôm nay phải ăn nói thế nào với quần thần? Vu phu nhân mỉm cười nhẹ giọng, công chúa yên tâm, điện hạ đã đi chầu thay người rồi. Bảo Châu ban đầu còn thở phào, sau lại sực tỉnh, giận dữ nói, huynh ấy chẳng phải vừa bò khỏi giường được sao? Lần trước còn bày chuyện bàn về hậu sự, làm ta lo đến hồn siêu phách lạc, đồ hồ ly mưu mô quỷ kế, với Ngưng Hoa bên cạnh chỉ biết cười khổ. Hai huynh muội tuy thường khắc khẩu, rốt cuộc vẫn là máu mủ, âm thầm dõi theo nhau không rời. Lễ bộ và công bộ chuẩn bị cho ta 3 món lễ vật, một bình bát mạ vàng, một áo cà sa thêu chỉ gấm lan và một đôi tích trượng 9 khoen đúc vàng bạc. Áo cà sa không cần làm quá rộng, cứ theo vóc dáng ta mà may. Công chúa thuận miệng dặn, với Ngưng Hoa ghi nhớ từng chữ. Thầm nghĩ, xem ra, chú tiểu kia lần này đã lọt vào mắt xanh rồi, vì chán ghét tiên đế ngày trước nuôi đạo sĩ làm trò. Bảo Châu đã lâu không bước chân tới góc đông bắc Đại Minh Cung. Sáng nay quan sát địa thế, nàng thấy chỗ ấy quả thật không tồi. Xung quanh là các am quán nối nhau, bên cạnh lại có miếu thờ tổ tiên nhà Đường Huyền Nguyên Hoàng đế. Đại Giác Am cách tường cung không xa, cho dù có chặt hết cây đi, tên tiểu tặc kia muốn leo vào cũng dễ tìm thấy nàng. Điều quan trọng nhất là nơi ấy gần Huyền Vũ Môn, tiện cho nàng quan sát tình hình. Từ các gác cao trăm thước, có thể theo dõi rõ hướng đi của cấm quân hai mặt đông bắc. Bảo Châu mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở vừa ý, có lẽ nên sửa tên Am thành Thượng Tiên Am thì hơn. Nuôi thì cứ nuôi, mèo nhỏ kia cũng biết đọc biết viết. Nàng định soạn hẳn một bức thư xính lễ, sai người gửi đến Thúy Vi Tự, dán thẳng lên cột hành lang, chẳng sợ hắn không nhìn thấy. Mà dù hắn giả bộ lơ, thập tam lang cũng đang quanh quẩn ở vùng Vạn Niên, đã tóm được kẻ nhỏ rơi lưới, chẳng mấy chốc sẽ moi ra cả kẻ lớn. Bảo Châu cầm giải lưng của Vi Huấn trong tay, vu, ốt ve hồi lâu, bỗng dưng nắm chặt lại. Trên đường cái phía nam thành Trường An, Vi Huấn vừa vứt được Hoắc Thất Lang, liền lén trộm một con ngựa, phóng vội ra khỏi thành như kẻ bị ma đuổi. Hắn không biết vì sao lại phải trốn, cũng chẳng rõ mình muốn chạy đi đâu. Trên vai trái, vết cắn đỏ lừ nơi tấm áo lụa đã thấm ra một mảng máu thấm. Đêm qua cầu nàng lưu lại dấu vết, nàng chỉ khẽ cắn vai hắn một cái, như nhẹ như chơi, dấu răng ấy giờ đã khép miệng, thêm luyện bàn nhược, chưa đầy 10 ngày sẽ lành, thậm chí chẳng còn vết tích. Lần sau phải bảo nàng cắn mạnh hơn một chút mới được. Lần sau, ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Vi Huấn lập tức tự mình giật thót, hắn ghìm ngựa dừng lại, ngoái đầu nhìn về Trường An thành quách chập trùng, lầu gác chen vai như bàn cờ, Đại Minh cung nổi bật trên cao, đèn đuốc sáng rực, bao nhiêu quan lại đang lên triều sớm, ánh đèn như dải ngân hà chảy tràn, kéo dài đến tận trời xanh. Bất giác, hắn cảm thấy nơi cổ như có sợi dây vô hình đang thắt lại. Một mối ràng buộc nhẹ nhàng nhưng không thể gỡ. Xa xa mà kéo hắn về. Cách Chương.